Đế Bá, chương 6453, vừa ra tay, tể vạn cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, trầm mặc Hoàng Long không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái cuối cùng. Hoàng Long thở dài một cái nói ra, ta là muốn hỏi, tại ngươi chỉ dẫn chúng ta tìm kiếm tổ sao thời điểm, có phải hay không liền đã ngờ tới hôm nay rồi? Hoàng Long lời như vậy, ngược lại để Bá Hổ không khỏi vì đó ngơ ngác một chút. Bá Hổ thật đúng là không nghĩ tới điểm này, nếu như Hoàng Long không nói, Bá Hổ cũng sẽ không nghĩ tới chỗ này. Cái này sao, ta chỗ nào có thể muốn như vậy lâu dài? Lý Thất Dạ giang tay ra, nói ra, ta cũng chỉ là một cái bình thường, thường thường không có gì lạ người thôi, sao có thể quy hoạch một cái kỷ nguyên lâu sự tình đâu? Tin ngươi ta, ở thời điểm này, liên tâm hòa khí bình Hoàng Long cũng nhịn không được rủ một câu nói tục. Bá Hổ không khỏi hận đến nghiến răng, hận hận nói ra. Âm nha, ngươi vẫn luôn đang tính toán chúng ta. Cái này có thể không để cho Bá Hổ trong nội tâm đại hận sao? Nếu như nói, năm đó bị chân áp thời điểm, Lý Thất Giả cho bọn hắn ném ra mùi như thời điểm, liền đã chờ lấy hôm nay đến. Như vậy, chẳng phải là mang ý nghĩa, từ vừa mới bắt đầu thời điểm, tại tuế nguyệt xa xôi không gì sánh được kia thời điểm, ức vạn năm trước thời điểm. Lý Thất Dạ liền đã tính toán bọn hắn. Tại năm tháng xa xưa kia bên trong, Lý Thất Dạ liền đã tại bố trí xong đại cục, chờ đợi lấy một ngày này đến. Bất luận lúc kia Lý Thất Dạ cùng bọn hắn nói chuyện gì điều kiện, bất luận là bọn hắn có nguyện ý hay không. Cuối cùng, Lý Thất Dạ đều đem bọn hắn dẫn hướng tổ sào. Cuối cùng, để bọn hắn uẩn dưỡng kỷ nguyên này. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nhàn nhạt nói ra. Chỗ nào có thể muốn chuyện xa xôi như vậy, lại nói, lúc kia, ta có thể có cái gì tốt tính toán. Lùi 10.000 bước tới nói, nếu như chúng ta không thể đồng ý mà nói, như vậy, các ngươi sẽ có như thế nào kết quả, các ngươi còn có thể phản tổ quy nguyên sao? Còn có thể giống như bây giờ càng thêm cường đại sao? Còn có thể giống như bây giờ có được thuần chính thần thú huyết thống sao? Ta xem ra, chỉ sợ, các ngươi đã bị ma diệt. Lý Thất Dạ lời như vậy, liền xem như tức giận đến nghiến răng Bá Hổ, trong lúc nhất thời cũng không trả lời được tới. Trên thực tế, Lý Thất Dạ lời này cũng nói đến có đạo lý, nếu như nói, năm đó bọn hắn không cùng Lý Thất Dạ bàn điều kiện, kết cục sau cùng sẽ là thế nào? Càng lớn khả năng, bọn hắn vĩnh thế bị trấn áp ở nơi đó, tại cái này ức vạn năm ở giữa, chỉ sợ bọn họ sớm đã bị ma diệt, tại trong tháng năm dài đằng đẵng. Bọn hắn cuối cùng là hôi phi yên diệt, ngay cả một tơ một hào vết tích cũng sẽ không lưu lại. Cho nên nha, hướng phương diện tốt suy nghĩ, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ta là một người tốt, một người nhân từ, bất luận thời điểm nào, đều không tiếc vạn dặm xa xôi tới cửa cho các ngươi đưa lên ấm áp, không cần một mực đem ta hướng hỏng phương diện suy nghĩ. Ta là người tốt nha, đầu năm nay, giống ta dạng này người tốt, khó có. Hoàng Long cùng Bá Hổ đều chỉ lạnh quá hừ một tiếng, âm nha đều là người tốt, thế gian ngay cả tội ác, tày trời người xấu, đều là người tốt. Tốt, mặt khác, liền không nói, Lý Thất Dạ đứng lên, nói ra, nên bắt đầu đi, dù sao, thời gian của ta cũng quý giá, tất cả mọi người là người thông minh, cũng đừng có lãng phí thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Long cùng Bá Hổ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Cuối cùng, bọn hắn cũng đều đồng ý, chỉ có thể làm ra lựa chọn như vậy. Tinh hà lưu truyền, hóa thành vòng xoáy, lúc này, Lý Thất Dạ liền đứng ở cái này tinh hà phía trên. Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, thần thái ngưng tụ, nhìn qua tinh hà, mà tinh hà tựa hồ cũng cảm nhận được Lý Thất Dạ thần thái. Cái này lưu truyền tinh hà, nó to lớn, là khó mà hình dung, toàn bộ Hạ Tam Châu rơi vào dạng này trong tinh hà. Có lẽ như một hạt cát đồng dạng. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, là ta ất thủ đâu, hay là chính ngươi nguyện ý hàng phục đâu? Ở thời điểm này, Hoàng Long cùng Bá Hổ lui đến cực xa, bọn hắn mặc dù là không nguyện ý thấy cảnh này, nhưng là, bọn hắn nhưng lại không thể không đi đối mặt, bởi vì đây đã là kết cục tốt nhất. Tinh không tổ long, đây là bọn hắn tự tay uẩn dưỡng thần thú, cũng là thần thú kỷ nguyên bên trong truyền thuyết thần thú. Thậm chí là so chân long, tiên hoàng dạng này thần thú còn cường đại hơn. Đây là toàn bộ thần thú kỷ nguyên bên trong duy nhất một viên thần noãn. Bọn hắn tự tay đem viên thần noãn này ấp, là bọn hắn tự tay đem con tinh không tổ long này nuôi xuống tới. Bọn hắn đem kế hoạch đem một đầu này tinh không tổ long dưỡng thành một đầu chân chính vô địch đại thành tổ long, tương lai, nó có thể trở thành một cái kỷ nguyên chúa tể. Nhưng là, hiện tại bọn hắn tự tay nuôi đầu này tinh không tổ long, lại muốn để Lý Thất Dạ đi chinh nằm nó, muốn để Lý Thất Dạ triệt để lưu lại lạc ấn, đây đối với Hoàng Long cùng Bá Hổ tới nói, đó là 10 phần khó chịu sự tình. Nhưng mà, khó chịu về khó chịu, bọn hắn nhất định phải làm ra lựa chọn như vậy, nếu như bây giờ Lý Thất Dạ cấp ra một cái cơ hội như vậy, bọn hắn không để cho tinh không tổ long dung nhập Lý Thất Dạ kỳ nguyên bên trong, như vậy, bọn hắn toàn bộ kỳ nguyên còn sót lại đều vĩnh viễn đừng nghĩ dung nhập Lý Thất Dạ kỳ nguyên bên trong. Như vậy, dưới loại tình huống này, tinh không tổ long cũng tốt, tương lai thần thú cũng được, đơn giản là có hai cái kết cục, hoặc là bị Lý Thất Dạ tàn sát hầu như không còn, hoặc là bị những cái kia cự đầu trong bóng tối nuốt rơi. Bất luận là cái nào kết cục, đều là thảm nhất kết cục, đều sẽ dẫn đến thần thú huyết thống hôi phi yên diệt. Mà bây giờ, mặc dù sẽ bị lưu lại lạc ấn, Lý Thất Dạ chân ngôn sẽ khế nhập thần thú trong huyết thống, nhưng là, chí ít tinh không tổ long cũng tốt, thần thú cũng được, đều như cũ có thể còn sống sót, mà lại, cũng là tự do tự tại sống ở Lý Thất Dạ kỳ nguyên bên trong. Cho nên, thừa dịp hiện tại Lý Thất Dạ còn nguyện ý cùng bọn hắn bàn điều kiện thời điểm, bọn hắn nhất định phải vững vàng bắt lấy cơ hội như vậy, nếu không, một khi bọn hắn đánh mất cơ hội này đằng sau, bọn hắn chính là thịt cá trên thớt gỗ, mặc cho người xâm lược. Ra đi, chí ít ta cho ngươi một cái cơ hội xuất thủ, để cho ngươi tâm phục khẩu phục, thần phục tại ta. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Phốc thông, thanh âm vang lên, ở thời điểm này, tinh hà vòng xoáy toát ra một chuỗi lại một chuỗi bong bóng. Đây là tinh hà bong bóng, mỗi một cái tinh hà bong bóng băng diệt thời điểm, đều có thể băng diệt một cái đại lục. Tại, soạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm vang lên thời điểm, tại vòng xoáy này trong tinh hà, chậm rãi hiện lên một cái vô cùng to lớn thân ảnh. Thân ảnh này chậm rãi nổi lên, chậm rãi từ tinh hà tuyền tắm bên trong dâng lên, từ từ thăng lên. Một đầu cự long, to lớn đến không cách nào lường được cự long. Dạng này một đầu cự long, chỉ có thể là mênh mông không gì sánh được tinh hà mới có thể chứa nạp đến bên dưới nó. Đầu này cự long, cùng bình thường rồng không giống với, thân ảnh của nó chính là tinh hà bản thân, thân thể của hắn, hắn một giáp một vảy, một mao một chảo, đều là do vô số ngôi sao chỗ tạo thành. Tinh không tổ long, đây là một đầu do vô số tinh không chỗ ngưng hóa mà thành tổ long, hơn nữa, còn là một đầu ấu long, còn không có chân chính lớn lên. Một đầu ấu niên tinh không tổ long, khi hắn há miệng ra thời điểm, liền đã có thể nuốt vào hạ tam châu. Có thể nói, dạng này một đầu tuổi nhỏ tinh không tổ long, tại tuổi nhỏ thời điểm, đã là vô địch khắp thiên hạ, nếu là nó chân chính đại thành thời điểm, đó là cỡ nào đáng tiếc, đó là kinh khủng cỡ nào. Nhìn xem tinh không tổ long, Hoàng Long cùng Bá Hổ cũng không khỏi vì đó ngừng thở. Ở thời điểm này, bọn hắn 10 phần không nguyện ý nhìn thấy sắp phát sinh một màn, nhưng là, bọn hắn không thể không nhìn tận mắt một màn này phát sinh. Ô, ở thời điểm này, tinh không tổ long đối với Lý Thất Dạ há miệng gầm thét một tiếng, nghe được. Oanh, tiếng nổ thời điểm, tinh không tổ long rít lên một tiếng, đem toàn bộ tinh không chấn động đến vỡ nát, đang gầm thét phía dưới, đáng sợ long tức trùng kích mà ra, trong nháy mắt băng diệt vô số tinh thần, trong chớp mắt này, tại long tức trùng kích mà xuống, toàn bộ không gian, thời gian đều lập tức bị đánh cho hôi phi yên diệt. Tinh không tổ long, cho dù là một đầu tuổi nhỏ tổ long, đã là cường đại đến có thể nuốt tiên đế, đạo quân, đế quân tồn tại. Xuất đạo chính là vô địch, lời này dùng để hình dung tinh không tổ long không thể tốt hơn, dạng này đầu tinh không tổ long xuất hiện tại Hạ Tam Châu, thậm chí là Thượng Lưỡng Châu, Tiên Chi Cổ Châu, chỉ sợ đều là vô địch thủ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ trong nháy mắt, tinh không tổ long há miệng phun một cái, tinh không long diễm trong nháy mắt phun ra ngoài. Như vậy tinh không long diễm phun ra ngoài thời điểm, chân chính hủy thiên diệt địa pháp, nếu là dạng này một ngụm long diễm phun ở trên Hạ Tam Châu, chỉ sợ toàn bộ Hạ Tam Châu đều sẽ tùy theo hôi phi yên diệt, toàn bộ Hạ Tam Châu đều sẽ bị đốt cháy đến cái gì cũng không còn tồn tại, bất luận là cường đại tới đâu tông môn, hay là vô thượng đại đạo, cuối cùng đều hóa thành tro bụi thôi. Như vậy tinh không long tắt phía dưới, liền xem như long quân, đạo quân thường thường cũng là không đáng một đồng. Cái này vẻn vẹn một đầu ấu long thôi, há miệng ra phun ra long diễm, cũng đã là có thể đổ long quân, giết đế quân, cái này có thể nghĩ, dạng này long diễm là cường đại cỡ nào, kinh khủng cỡ nào, liền xem như một vị cường đại đế quân bị dạng này tinh không chi diễm phun trúng, chỉ sợ tại cái này sát ở giữa đều sẽ bị đốt cháy thành tro. Đến hay lắm, trong nháy mắt này, Lý Thất làm lăng không mà lên, nâng quyền. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng vang thật lớn, một quyền chấn trời, vạn cổ vô song, mặc kệ ngươi là vô địch đế quân, hay là cổ chi đại đế, tại dưới một quyền như này, đều sẽ bị đánh cho vỡ nát, trong nháy mắt này bị ép thành thịt vụn, liền xem như hôm nay Hoàng Long, Bá Hổ bọn hắn đã bản nguyên phản tổ, tựa như là đại thành thần thú. Nhưng là, tại, oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, Lý Thất giả một quyền như này thẳng oanh mà đến thời điểm, Hoàng Long, Bá Hổ đều trong nháy mắt bị chấn áp, trực tiếp ngã sấp. Tại dạng này tuyệt đối chấn sát phía trên, Lý Thất giả chính là chí cao vô thượng, hắn mới là trong nhân thế chí cao chúa tể, mặt khác hết thảy cái gì kỳ nguyên còn sót lại, cái gì vô thượng cự đầu, đều sẽ bị hắn một quyền oanh sát đến hôi phi yên diệt, căn bản cũng không giá trị một rơi. Lý Thất giả một quyền đánh xuống, Vàng Long Bá Hổ đều như thế oanh nằm, nghiền ép mà đến quyền uy, cũng giống vậy để bọn hắn run lẩy bẩy. Lý Thất giả tuyệt sát, tuyệt đối chân sát, bất luận sinh linh gì tại hắn dưới lực lượng như vậy đều không thể chống lại, đều sẽ trong nháy mắt bị chân sát. Tại dạng này sức mạnh vô thượng phía dưới, run lẩy bẩy. Phanh, tiếng vang, rung chuyển toàn bộ thế giới, chí cao vô địch. Tại phanh, tiếng vang phía dưới. Dù là tại xa xôi chỗ Kim Xà Tiên Đế đều lập tức cảm nhận được, tại dưới một quyền như này, cả ngày như là băng diệt đồng dạng, liền xem như Kim Xà Tiên Đế, đều lập tức bị chấn áp. Vừa ra tay, Tể Vận Cổ, Kim Xà Tiên Đế không khỏi vì đó thán phục một tiếng, xuyên Việt đã được 80 năm, ăn hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài. Già già, ta 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. Một năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục. 2 năm sau đó, võ đạo hoành hành, dị thú cùng nổi lên, 3 năm sau đó, dị thú thủy triều tịch quyển, An Gia toàn bộ chết trận. Đây là muốn ta không được nghỉ ngơi nhịp điệu sao? Mời đọc, cách chương.